quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tráng cũng nhận thức được nơi này cách nơi đóng quân của đối phương quá gần nên đã gật đầu, ba người càng cẩn thận hơn so với lúc đến. Đến khi cách nơi đóng quân của đối phương mấy cây em, hầu tử mới cẩn thận nói câu đầu tiên. Bây giờ có thể hỏi rồi, quân dã lang rất lợi hại sao? Lúc này đại tráng mới hỏi câu hỏi lúc trước. Rất lợi hại, Nây Thần nói, mỗi năm bộ lạc Thương Ưng đều sẽ bắt giữ rất nhiều nô lệ, sau đó để những người nô lệ này chém giết lẫn nhau. Trong ba người chỉ có một người có thể sống sót, người này sẽ được chọn vào quân dã lang. Người của quân dã lang đều là những ác quỷ giết người không chớp mắt, rất nhiều người nuốt sống tim người trên chiến trường, vì vậy mọi người đều gọi chúng là quân dã lang, nuốt sống tim người. Hai năm này đại tráng đã tham gia mấy chục trận chiến lớn nhỏ, là một cựu binh danh xứng với thực, nhưng sau khi nghe vậy cũng không khỏi trợn mắt. Chúng đúng là súc sinh, đúng vậy, bọn chúng đều là ác quỷ. Không biết Nây Thần nghĩ đến việc gì, vẻ mặt rất tức giận còn rất sợ hãi. Vừa rồi ngươi nói nhìn thấy Gan, Gan là ai? Đại tráng hỏi, Gan là thủ lĩnh quân dã lang, cũng là con trai thứ 37 của thủ lĩnh bộ lạc Thương Ưng. Nây Thần trả lời, bộ lạc Thương Ưng có tổng cộng bao nhiêu người con trai? Hầu tử hỏi, thủ lĩnh của bộ lạc Thương Ưng là Gunha, ông ta có hai sở thích đặc biệt, sở thích thứ nhất là giết người, thứ hai là háo sắc. Nây Thần nói, ông ta có một vườn hầu gái, nghe nói trong đó có hơn 1000 hầu gái, mỗi ngày ông ta ngủ với ít nhất 10 mấy hầu gái, mỗi lần đánh chiếm bộ lạc khác, ông ta đều sẽ tập hợp phụ nữ của bộ lạc này lại, chọn ra người bản thân thích rồi đưa đến vườn hầu gái, tính cách Gunha vốn tàn ác, không vừa ý sẽ đánh chết hầu gái, nhưng nếu hầu gái mang thai, Gunha sẽ không đánh cô ta nữa, mà còn có thể lấy 2 con bò và 5 con dê để nuôi con mình, nếu con ông ta khỏe mạnh. Gunha còn ban thưởng những thứ khác, vì vậy rất nhiều hầu gái đều cố gắng làm vừa lòng ông ta, hy vọng có thể mang thai. Theo ta biết, Gunha có ít nhất hơn 70 người con trai và hơn 60 người con gái, còn số ta không biết nữa thì rất khó nói. Chẳng trách quân dã lang là súc sinh, hóa ra cha của thủ lĩnh bọn họ là một tên súc sinh. Đại tráng thở dài, hơn 1000 hầu gái, hơn 70 người con trai và hơn 60 người con gái. Chỉ nghĩ thôi cũng không thể tưởng tượng được rồi. Nhưng những thứ này không liên quan lắm đến tình hình trước mắt. Sau khi đại tráng thở dài bèn hỏi, quân dã lang có khoảng bao nhiêu người? 3.366 người. Nây Thần trả lời, người đếm kỹ như vậy sao? Đại tráng hơi nghi ngờ. Buổi sáng anh ta đã quan sát rất kỹ nơi đóng quân của đối phương, chỉ có thể xác nhận đối phương có khoảng hơn 3.000 người. Nhưng Nây Thần lại nói ra một con số chính xác, khiến đại tráng rất nghi ngờ. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.